Phụ tử thâu hoan, chương 3, bàn ăn dâm loạn hạ, góc truyện audio.com. Tống Chiết nửa người trên nằm trên bàn cơm, áo thun đã bị ba ba mạnh mẽ cởi, mông vừa vặn đặt ven mặt bàn, hai chân dài không chỗ để, chỉ có thể khoanh lại eo ba ba. Vì vậy mông cũng cao theo vài phần, làm đại côn TST cắm đến càng sâu. Trịnh Đức Minh dừng lại động tác đâm vào rút ra, hướng về phía Tống Chiết nhướng mày, cố ý cười nói. Tiểu tao hóa, ngoài miệng nói không muốn, hiện tại lại nhiệt tình như vậy, ba ba thao con thật dướng phải hay không? Tống Chiết khó thở, gót chân dùng sức đấm hông ba kế vài cái. Tao nhi tử chờ không kịp đúng không, đừng nóng vội, ba ba này liền thao con. Trịnh Đức Minh cố ý xuyên tạc ý tư Tống Chiết, đỉnh dương cụ thô cứng dùng sức thao lộng lên. A, ha a, Tống Chiết bị thao thoải mái không thôi, nhưng bị hắn nói tức giận, thở hồng hộc trả lời. Lão dâm côn tôi. A ân, tôi nơi nào chờ không kịp, ha a, điểm nhẹ, không cần cắm sâu như vậy. Lão dâm côn, Trịnh Đức Minh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm khuôn mặt Tống Chiết tuấn tú nổi lên hồng chiều trầm giọng. Trong lòng con cho rằng ba ba là lão dâm côn, hắn cường điệu ở lão tăng mạnh âm điệu. Tống Chiết dưới nóng vội đem biệt hiệu ngày thường cậu chửi thầm hô ra, lúc này cũng có chút hối hận, cậu lý giải, nam nhân tới trung niên, đều không thích nghe từ lão, đặc biệt là ở thời điểm làm tình. Quả nhiên, ngay sau đó cậu liền nghênh đón lão dâm côn mưa rền gió dữ mãnh liệt đâm vào rút ra. Ngại ba ba già rồi đúng không? Trịnh Đức Minh ngữ khí nguy hiểm, là ngại đại dương VT ba ba không đủ thô, không đủ ngạnh cứng tương đương, hay là ngại ba ba thao con không đủ sướng? Ân, côn TST lớn tiến công vô cùng hung hãn, nguyên cây rút ra, lại nguyên cây hung hăng cắm vào thịt non bên trong tao huyệt bị cực đại quy đầu cùng hành thân thô cứng ma sát đến từng đợt tê dại, không ngừng có tao thủy phun ra. Tống Chiết cảm giác sắp bị đại côn TST hung mãnh thao chết, vội vàng xin tha. A ha, ba ba, không cần, dùng sức như vậy, a ân, ba ba, con chịu không nổi, tha con đi, còn dám nói ba ba lão hay không? Không dám, Tống Chiết dùng sức lắc đầu, âm thanh mang theo một chút nức nở xin tha. Con không dám, ân hừ, ba ba tha con đi. Loáng thoáng nghe tao nhi tử khóc nức nở, trong lòng Trịnh Đức Minh nảy lên khoái chí cùng hưng phấn, trong đầu có một cỗ dục vọng kêu gào dùng sức cắm, dùng sức thao dâm huyệt tao hóa này, đem cậu thao đến khóc. Thật muốn đem người thao khóc xong việc tao nhi tử hắn khẳng định sẽ tạc mau, làm không tốt sẽ cùng cậu chiến tranh lạnh 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng không thể ăn thịt, nghĩ một chút đều cảm thấy chịu không nổi. Trịnh Đức Minh dùng tự chủ mạnh mẽ áp xuống dục vọng kêu gào trong cơ thể, thả chậm tốc độ chậm, mất hơn phân nửa lực đạo, chỉ nhẹ nhàng va chạm mông Tống Chiết thao đến vô cùng ôn nhu. Tống Chiết thoải mái rầm rì vài tiếng, nhịn không được ôm cổ ba ba, tay chân đều gắt gao treo trên người hắn, rất giống một con koala. Tiểu tao hóa, thoải mái không? Có thích ba ba thao con như vậy hay không? Trịnh Đức Minh một bên đâm vào rút ra một bên trêu đùa nói. Ân, cực thoải mái, ba ba, bên trái nơi đó có chút ngứa, ba chạm nơi đó, Tống Chiết một khi thoải mái liền quên mình, chỉ huy côn TST ba ba thao nơi cậu muốn. Thật là tiểu tao hóa, một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Trịnh Đức Minh giờ khóc giờ cười, sủng nịch nói. Hảo hảo, góc truyện audio.com, hảo, ba ba đỉnh cho con một chút, nơi nào ngứa, là nơi này sao? Côn TST lớn nghiêng góc độ, làm đại quy đầu ma sát trên một điểm nhục bích. Không phải nơi đó, lại sâu một chút, đã rất sâu, lại sâu con sẽ kêu chịu không nổi. Không cần ba đỉnh tự con tới, nơi đó đã ngứa không chịu được. Tống Chiết nhịn không nổi động tác ba ba chậm gì gì, dứt khoát chính mình xoắn tao mông điều chỉnh góc độ làm đại quy đầu ma sát đến nơi ngứa kia. Ân, chính là nơi đó, hảo sướng, ba ba, đại dương VT cứng quá a. Ha a, hảo bổng, hưởng thụ tới ngon ngọt. Tống Chiết không tiếc từ ngữ bốn phía tán dương côn TST ba ba. Tao nhi tử chủ động xoắn tao mông nuốt ăn hơ dương cụ hắn, Trịnh Đức Minh đương nhiên vui mừng, chỉ đứng bất động để tiểu tao hóa Tống Chiết này tự mình lăn lộn, mông vặn vẹo tao huyệt kẹp đến kẹp đi, huyệt thịt bất đồng góc độ ma sát côn TST, đảo cũng thoải mái vô cùng. Trên bàn cơm còn bầy bữa sáng chưa dọn, Trịnh Đức Minh đem một lọ bơ bên cạnh lấy lại đây, dùng ngón trỏ quạch ra một đống, đều đều bôi đến cơ ngực Tống Chiết. Tao nhi tử, ba ba nếm thử vú con là hương vị gì? Trịnh Đức Minh cúi đầu, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm hai khối cơ ngực Tống Chiết, đem bơ màu trắng ngà cuốn vào miệng. Biết rõ ngực sẽ không phân bố sữa tươi, này bất quá là tình thú mà thôi, nhưng Tống Chiết vẫn kiềm chế không được cảm thấy hưng phấn, tao mông vặn càng thêm hăng say, thịt huyệt dâm đãng càng thi triển hút tinh đại pháp, điên cuồng mấp máy, gắt gao bao vây côn TST ba ba thô cứng quấy nhiễu không ngừng. Trịnh Đức Minh cắn một viên tiểu đầu vê tao nhi tử liếm mút, đột nhiên bị tao huyệt hung hăng hút như vậy, côn TST lại trứng, hai viên trứng bị tinh dịch căng đến càng thêm phồng lên vài phần. Ốp, Trịnh Đức Minh sảng khoái tán thưởng, tao nhi tử, miệng nhỏ phía dưới thật tiêu hồn, ba ba thao bao nhiêu lần đều cảm thấy không đủ. Nói, hắn ôm Tống Chiết lên, đứng trên mặt đất kích hông, côn TST lớn lại đột nhiên xỏ xuyên qua tao cốc hoa Tống Chiết. Đứng thao, côn TST cắm đến càng sâu, Tống Chiết cảm giác thân thể của mình như bị đâm xuyên. A, a ân, ba ba, quá sâu, sướng, bị ba ba thao sướng chết. Tống Chiết dâm kêu làm Trịnh Đức Minh hưng phấn vô cùng, côn TST chướng lớn khó nhịn ở bên trong tao huyệt hung hăng thao lộng, điên cuồng phun ra từng luồng tinh dịch đặc sệt. Ốp, tao nhi tử, ba ba bắn, tao huyệt lại kẹp chặt một chút, toàn bắn cho con, tinh dịch ba ba đều cho con, tinh dịch hữu lực phun ra trong nhục bích mềm mại mà mẫn cảm Tống Chiết bị thao cả người run lên, tiểu nhục côn cũng kịch liệt run rẩy vài cái. Ha a, hảo sướng, ba ba, con cũng muốn bắn, bị đại dương VT ba ba thao bắn, a ân, không được, không được, theo từng tiếng dâm tinh dịch phun ra ra. Trận tình ái này vui sướng tràn đầy, hai người đều hưởng thụ khoái cảm tới dục tiên dục tử, trên người đều là mồ hôi đầm đìa. Trịnh Đức Minh ôn nhu âu yếm Tống Chiết mất mồ hôi sau lưng, ở bên tai cậu dùng giọng nói trầm thấp lại từ tính. Tiểu Chiết, ba ba yêu con, nội tâm Tống Chiết run lên, trong lòng quanh quẩn một cỗ rung động khó miêu tả, cậu gắt gao ôm cổ ba ba, cũng nhẹ giọng nói. Ba ba con cũng yêu ba. Trịnh Đức Minh trên mặt lộ ra một tia tươi cười thỏa mãn, hắn ôn nhu hôn môi Tống Chiết. Tống Chiết vừa muốn hé miệng để đầu lưỡi hắn vói vào, lại nghe ba kế. Góc truyện audio.com, nói, nếu như vậy kia chúng ta lại đến một lần đi. Cái gì, Tống Chiết còn chưa kịp cự tuyệt, đại côn TST đã đâm vào, đảo tinh dịch bên trong cùng tao thủy. Lão dâm côn này, ha a, không cần dùng sức như vậy. A ân, nhẹ một chút, ba mua quần thao chết con phải không? Ba ba yêu con như vậy. Làm sao thao chết con được, tới, ba ba biết tinh dịch uy không no con, tao huyệt dùng sức kẹp một chút, chờ lát nữa ba ba bắn nhiều một chút cho con, lan, ai muốn tinh dịch ba, a ân, hảo sướng, không cần đỉnh nơi đó, cách chương.